Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, chương 2021, hạ xuống. Ngươi chính là trước trốn đi, lấy lực lượng ngươi hẳn còn có một cơ hội nhỏ nhoi chạy ra khỏi. Ta cho ngươi hộ pháp. Hồng Dịch Thiên bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh Chu Tường Phù rất là tuyệt vọng nói, đi theo, hai tay của hắn kết xuất một cái pháp ấn. Mặt lộ tuyệt nhiên vẻ, đồng thời trong cơ thể thật vân đó là bắt đầu bạo động. Tựa hồ là dự định lấy cuối cùng thủ đoạn tới độc cản trở một đạo màu đen phù triện. Hy sinh chính mình, cho Chu Tường Phù tranh thủ được chạy thoát thân thời gian. Nhưng mà Chu Tường Phù nhưng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lại cũng không có nói nhiều, cũng không có bất kỳ thoát đi ý tứ. Chỉ là đồng thời trong cơ thể chân nguyên bắt đầu bạo động. Dự định lưu ở nơi đây liều mạng, nhưng mà ngay tại bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đều tại bạo động thời điểm, liền chỉ thấy được hư không mãnh bể ra, hình như là có một cổ cường đại cực kỳ lực lượng từ đàng xa truyền đạo tới, lồng trùm lên người sở hữu bên người trong phạm vi trong vòng ba trượng. Nhất thời, bên trong cơ thể của bọn họ kia cuồng bạo chân nhân lại đều có điểm bị áp chế lại. Bất quá ở cổ lực lượng này truyền tới thời điểm, bên ngoài kia có mặt khắp nơi áp lực nhưng cũng cơ hồ là trong nháy mắt biến mất không chút tạp chất. Hồng Dịch Thiên đám người kinh ngạc dương mắt nhìn một cái. Nhìn cách đó không xa một mảnh kia bể tan tành vết tích hư không. Nơi đó, có một cổ cực kỳ cường đại, cực kỳ đột ngột lực lượng bỗng nhiên hạ xuống. Ở phía trên kia, bọn họ cảm thấy một ít rất tinh tường khí tức. Liền ở phá toái hư không bên trong, hình như là có một đạo chạy nhanh đến đoạn quang phá không tới. Cuối cùng đó là bỗng nhiên đình trệ đi xuống, ở trong hư không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Theo này một đạo thân hình phá không tới, một đạo sáng lạng hết sức kiếm quang đột nhiên phá không lên, vạch qua chân trời, trong đó lộ ra một cổ cực kỳ mênh mông thêm phức tạp kiếm ý. Tựa hồ là ẩn chứa trong đó thế gian hết thảy, kiếm pháp kiếm đạo một dạng tiếp lấy này một đạo mênh mông mà lại cường đại kiếm quang. Đó là chém đến đó một quả màu đen phù triện trên. Nhất thời, vào giờ khắc này giữa, thật giống như chỉnh phiến hư không cũng ở chấn động. Này hai cổ lực lượng kinh khủng hướng đánh với nhau, phụ cận không gian điên cuồng sụp đổ. Lần này, vậy để cho tất cả mọi người không thể làm gì màu đen phù triện với kia kiếm quang đụng nhau sau đó, nhưng là bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Cuối cùng ở Lý Thanh Sam với Long Hoàng đều có chút kinh ngạc trong con mắt. Đúng là đột nhiên bạo vỡ đi ra. Lý Thanh Sam vậy có điểm đờ đẫn ánh mắt. Đó là nhìn về trong hư không. Cũng chỉ thấy ở nơi nào một đạo bóng người đạp không tới. Thân hình rất là suy yếu. Nhưng mà đứng ở nơi đó nhưng thật giống như là đính thiên lập địa một dạng để cho người ta khó mà xem nhẹ. Hồng Dịch Thiên mấy người cũng đều có điểm rung động nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Bóng người, cuối cùng đều là mặt lộ vẻ kích động. Bỗng nhiên nói, vậy, đó là Lâm Phi. Quả nhiên, đi theo ở nơi này trong hư không liền chỉ thấy được. Lâm Phi kia rất là gầy gò bóng người. Đứng lơ lửng trên không, mà theo hắn xuất hiện, này vốn là bao phủ hết thảy yêu khí tựa hồ vào giờ khác này cũng trở nên lãnh đạm mỏng hơn. Bị bên cạnh hắn kia bao phủ vô hình uy áp cho hướng bốn phương tám hướng đuổi đi. Chuyện này, thật là hắn, nhìn này một đạo thân hình, Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù hai người tất cả đều là mặt lộ vẻ đại hỉ. Mặc dù Lâm Phi với đối phương Long Hoàng với Hồng Dịch Thiên hai người cũng chỉ là chân thân chi cảnh, nhìn qua thật giống như chênh lệch không lớn dáng vẻ, nhưng là bọn họ tự mình biết, này Lâm Phi mới kêu một cái cao thâm mặt chắc, có hắn, hơn nữa Chu Tường Phù này một cái vừa mới phá cảnh chân thân chiến lực, chung quy mới có thể ổn định cục diện, bọn họ dùng một chút thủ đoạn tới che giấu thiên cơ. Thật ra khiến ta tốn chút thời gian đến bây giờ mới chạy tới. Xem ra còn kịp, Lâm Phi xoay người lại nhìn Hồng Dịch Thiên hai người gật đầu một cái. Sắc mặt lạnh nhạt, vẻ mặt này nhưng là khiến cho buồng tim mọi người kia tâm tình khẩn trương không khỏi thả lỏng đi. Một tí, Đa tạ. Hồng Dịch Thiên bọn người là lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ xấu hổ. Cũng là chúng ta đoán sai tình thế, mới rơi vào như thế nguy cục, liên lụy ngươi còn phải tới. Lâm Phi lắc đầu một cái nói, những người này cố ý bày cuộc mà thôi, cũng không trách các ngươi được. Bây giờ hết thảy đều còn không vãn, bây giờ còn là bây giờ, trước đối phó quá bọn họ lại nói. Nói xong, Lâm Phi đó là dương mắt, mang theo một cổ lạnh ý nhìn về xa xa trong hư không Long Hoàng với Lý Thanh Sam bóng người. Ánh mắt kia tựa hồ là phải đem hai người cho nhìn thấu. Lâm Phi, ngươi rốt cục vẫn phải tới. Cảm nhận được này ánh mắt của ả cổ, Lý Thanh Sam nhưng là đem trên mặt kia một cổ vẻ khiếp sợ cho thu liễm. Sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phi kia thon gầy bóng người. Thanh âm chậm rãi nói. Ừ, ngươi kia thủ đoạn là có chút dùng. Chỉ là đáng tiếc, đem các ngươi một điểm cuối cùng lực lượng cho lộ ra ngoài. Lâm Phi đưa tay trưởng, trong lòng bàn tay kiếm quang dâng lên, hóa thành một đạo lồng giam, mà ở kiếm quang bên trong lồng giam, là có một đạo dùng rằng lão giả hư ảnh ở trong đó giãy giụa, như là gắng sức muốn thoát ly khỏi này một đạo nhà tù. Nhưng là mới chung vô pháp dung chuyển này một tòa kiếm quang tạo thành nhà tù. Lý Thanh Sam nhìn một màn kia, sắc mặt chính là mạnh mẽ thay đổi, ở bên người Long Hoàng. Càng là mặt lộ vẻ âm trầm, bởi vì kia kiếm quang bên trong lồng giam bóng người, đúng là bọn họ bố trí ở vòng ngoài, phụ trách ẩn núp vạn long giới tình huống nội bộ người. Người này là Hắc Uyên ở chư thiên giới lưu lại không nhiều một mai quân cờ một trong. Tuy chỉ là thực sự thân sơ cảnh, lại giỏi đủ loại pháp bảo với trận pháp, cho dù là ở thời điểm gian nan nhất, cũng không có để cho này người tham chiến. Chính là vì phòng bị Lâm Phi nhận ra được tình huống nơi này. Nhưng là bây giờ, hắn lại là ở âm thầm dưới tình huống, liền rơi vào Lâm Phi trong tay. Chính là một cái chân thân làm phép, liền muốn giết hết chúng ta. Các ngươi không khỏi cũng quá không đem ta hai người không coi vào đâu. Lâm Phi trong thanh âm, như là lộ ra một cổ cường đại cực kỳ uy áp ý. Lý Thanh Sam trong mắt xẹt qua một cổ vẻ độc ác. Lạnh giọng nói, đem người cho ta thả, bằng không đợi Hắc Uyên công hãm La Phù Giới. La Phù Giới trên dưới một người không để lại. Nghe được cái này một tiếng uy hiếp, Lâm Phi đều là con mắt khẽ híp một chút, trong mắt càng là lộ ra lạnh giá ý. Đi theo cũng không có bất kỳ nói chuyện ý tứ, chỉ là trực tiếp lấy hành động làm ra đáp lại. Liền chỉ thấy được, Lâm Phi bỗng nhiên năm ngón tay chậm rãi một khép, nhất thời. Một cổ kinh khủng kiếm quang, chính là tiến vào kiếm trong lao. Một cổ sắc bén cực kỳ lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Nhất thời liền chỉ thấy được, bị giam ở trong đó kia một đạo thân hình. Cho nên ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chính là ở nơi này cường đại cực kỳ lực lượng bên dưới. Biến thành một mảnh phấn vụn. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Sam với Long Hoàng hai người, đều là biến sắc. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn ngươi thành tựu chân thân không lâu, lại quả thực là té thật là rất ngông cuồng a, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.